Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, không cần nhịn nữa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh gia người còn đang chờ hình. Bộ kết quả, bọn họ lấy là hình bộ sẽ đem trình xử mặc những người này cho chộp tới. Nhưng mà bọn họ chờ tới chờ lui. Đều không có thể đến khi, Hàn đại nhân, bắt người đâu? Trịnh gia người một mặt mộng hỏi. Hàn Tiêu nhìn một cái người nọ, nói, bản quan lại tới hỏi ngươi, ngươi gia công tử tại sao lại bị đánh chết? Cái này ai biết à? Dù sao bọn họ giết người, liền được bắt bọn họ. Hàn Tiêu nói, chuyện ngọn nguồn không biết, bản quan không có quyền bắt người. Hàn đại nhân ngươi. Người ngông là hình bộ thượng thư. Tốt, tốt, người cùng bọn họ là một phe chứ. Vu hãm bản quan, người đến, bắt lại, nhốt vào nhà tù. Hàn Tiêu hừ một tiếng sau đó, xoay người rời đi. Ngay sau đó, thì có người đem cái đó người Trịnh ra cho nhốt vào nhà tù. Làm nhục hình bộ thượng thư, chính là đối với đại đường luật pháp bất kính, dựa theo quy củ. Là có thể bắt, Trịnh gia người trợn tròn mắt, trình xử mặc những người này không có chộp tới, hắn ngược lại bị bắt vào, đây coi là chuyện gì à? Trịnh phủ, Trịnh võ mặc khi sắc trời dần tối lúc này rốt cuộc biết tin tức. Cái gì, hình bộ thượng thư Hàn Tiêu không chỉ không có đem trình xử mặc những người này cho chộp tới, còn đem người chúng ta nhốt vào nhà tù. Tuyết ở thời điểm trạng vạng tối ngừng, rất lớn tuyết đọng đi ở phía trên két két vang rồi. Trịnh võ mặc ở trong đình viện tới lui đi. Đối với Trịnh tiểu hạng đứa con trai này, hắn đúng là không có cảm tình gì. Chết thì chết, nhưng bị trình xử mặc những người này cho đánh chết. Hắn nếu không tìm về mặt mũi nói, Trịnh gia sau này thì thật không có cái gì mặt mũi. Đáng ghét, đáng ghét. Bọn họ đây là đang ép lão phu. Đang ép lão phu à? Thanh âm tức giận, cơ hồ phải đem đình viện trên nhánh cây tuyết đọng đánh rơi. Sáng sớm ngày kế, thành Trường An trên đường cái tuyết đã bị thanh trừ xong hết rồi. Rất nhiều tuyết đều là ngày hôm qua chạng vạng tối sau đó thanh trừ. Có người dân làm, cũng có một ít người của triều đình. Cho nên tới vào chiều sớm người cũng không có đi gian nan giường nào. Tần Thiên lúc tới, rất nhiều người cũng đã tới. Chỉ bất quá bởi vì là quá lạnh duyên cớ, mọi người cũng trốn vào bên trong xe ngựa của mình. Tần Thiên nhìn một cái, thấy được Trịnh võ mặc xe ngựa, mà thấy sau đó, Tần Thiên cũng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Mọi người cũng không có cùng quá lâu. Sau đó liền vào trên đại điện hướng, trinh quán 2 năm, đại đường mặc dù hơi giàu có một ít, nhưng Lý Thế Dân vẫn là không có đốt than đá, chỉ bất quá Lý Thế Dân mình, nhưng là đổi long bào, mặc một kiện thật dài áo bông, sau đó, đem hắn cả người cũng cho bao đi vào, trước đại điện mặt, để hai cái than đá lò, quần thần chỉ như vậy thương nghị sự việc. Có chút quan viên đông run lẩy bẩy, mà đang ở thương nghị hoàn một chuyện sau đó. Trịnh võ mặc đứng dậy, mà hắn đứng ra sau đó, đột nhiên sẽ khóc cho đứng lên. Thánh thượng à, ngài có thể muốn thay lão thần làm chủ, muốn thay lão thần làm chủ à. Trịnh võ mặc thanh âm nghe hết sức thê thảm, tất cả mọi người sau khi nghe, đều hết sức lộ vẻ xúc động, liền liền Lý Thế Dân. Vậy đều không khỏi được cảm thấy một cổ bi thương. Mặc dù hắn còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng chính là cảm thấy Trịnh võ mặc thật đáng thương. Trịnh ái khanh, đừng đứng lên nói chuyện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh võ mặc đứng lên, nói, thánh thượng à, thần mệnh khổ à, thần con trai Trịnh bát quả. Trước đoạn thời gian bị trình xử mặc những người này đánh. Ngày hôm qua thần một cái khác con trai Trịnh Tiểu Hạng cũng bị bọn họ đánh. Không chỉ có đánh, hơn nữa còn đánh chết à. Hiện nay, con ta thi thể còn ngừng thả ở nhà đâu? Thần một lần phủ, cũng cảm giác vạn niệm câu hôi à? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thần cái này trong lòng đau à? Trong lòng đau à? Trịnh Võ Mặc vừa nói khóc lóc kể lể, mà mọi người nghe được Trình Sử Mặc những người này lại đem Trịnh Tiểu Hạc đánh chết. Không khỏi được sững sốt một chút, quá ghê tởm, làm sao có thể đem người ta cho đánh chết? Cái này mấy đứa nhỏ, trước kia liền cậu ấm, kết quả còn không biết hối cải, bây giờ đánh chết người, thật là lỗi, ai nói không phải, ban đầu nên thật tốt dạy bảo bọn họ một lần. Ngoặc kép, mọi người đối với Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm những người này một hồi trách mắng. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên nhưng là trợn tròn mắt. Lại xảy ra nhân mạng, mấy người này thật đúng là sẽ gây họa à. Lần này, hắn là tuyệt đối không thể nhân nhượng, coi như không giết bọn họ. Vậy được hung hãn trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ nhớ lâu dài. Thánh Thượng, thần con trai oan à. Lại chết như vậy, Thánh Thượng muốn thay thần con trai làm chủ à? Thần con trai chết quá oan. Trịnh Võ Mặc vừa khóc tố đứng lên, hơn nữa khóc đặc biệt đừng ủy khuất. Lý Thế Dân bên này đang muốn nổi giận, đứng ở phía trước Tần Thiên đột nhiên xoay người, liền trực tiếp hướng Trịnh Võ Mặc nhào tới, một cước đem Trịnh Võ Mặc đạp ngã ở trên đại điện. Ngay sau đó, trực tiếp cưỡi ở Trịnh Võ Mặc trên mình liền đối với Trịnh Võ Mặc quyền đấm cước đá. Những người bên cạnh thấy một màn này, nhất thời trợn tròn mắt, cho đến Trịnh Võ Mặc cao giọng kêu lên cứu mạng, bên cạnh một đám Trịnh gia người mới nhớ tiến lên can ngăn. Còn như những người khác, mặc dù cảm thấy Tần Thiên có chút quá phận, nhưng bọn họ nhưng cũng không có tiến lên ý nghĩa. Cái này náo nhiệt, càng ngày càng có ý tứ, chỉ bất quá, ngay tại Trịnh gia người chuẩn bị tới kéo giá lúc này, Trình Giảo Kim và Úy Chỉ Cung các người đột nhiên ngăn cản bọn họ, đem Tần Thiên cho bảo vệ, sẽ để cho Tần Thiên hung hãn đánh Trịnh Võ Mặc một lần. Toàn bộ đại điện nhất thời lộn xộn, tiếng giống thanh, nghị luận lên, tiếng kêu thảm thiết. Lý Thế Dân thấy đột nhiên biến cố sau đó đều có điểm bối rối. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Chuyện này cùng Tần Thiên có quan hệ thế nào? Hắn đánh Trịnh Võ Mặc làm gì? Một chuỗi nghi vấn, mà cho đến hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục nhớ tới ngăn lại Tần Thiên loại này thô bạo được là dừng tay, cũng cho trẫm dừng tay, coi trời bằng vung, Tần Thiên. Người thật là coi trời bằng vung à? Lý Thế Dân thanh âm tại đại điện lên vang lên, mà cho đến lúc này, Tần Thiên mới rốt cục từ Trịnh Võ Mặc thân đứng lên. Hắn đánh có chút đổ mồ hôi, như vậy đứng lên sau đó, hắn mới hướng Lý Thế Dân nhìn một cái, mà lúc này Lý Thế Dân, sắc mặt tức giận, cả người tức giận hãy cùng muốn giết người không sai biệt lắm. Dẫu sao ngày hôm nay Tần Thiên được là thật là quá đưa cái này triều đình làm trò đùa. Tần Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi biết chính ngươi đang làm gì không? Lý Thế Dân tức giận quát hỏi. Tần Thiên nơi này nhưng cũng là mặt đầy non nớt khí, nói: Thánh Thượng, thần là chân thực không nhịn được à? Không thể nhịn được nữa, cũng chỉ có thể không cần nhịn nữa. Nghe được Trịnh Võ Mặc nói con trai hắn oan uổng, nói con trai hắn mệnh khổ, thần liền không nhịn được muốn đánh người. Đây cũng là Thánh Thượng ngài ngăn, nếu không, thần ngày hôm nay cần phải đánh chết hắn không thể. Toàn bộ đại điện nhất thời xôn xao, mọi người đều có điểm không dám tin tưởng đây là thật. Cần phải đánh chết hắn không thể, đây là Tần Thiên nói sao? Hắn nói thế nào cho ra như vậy tuyệt tình? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Trịnh Võ Mặc một câu nói lại để cho Tần Thiên nén không được lửa giận, lại trực tiếp tại đại điện lên liền lên người? Nghị luận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https